Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, người sai. Ngọa tào, không phải đâu. Vẫn đúng là mẹ nó là Henri Poincaré phỏng đoán. Nói như vậy, vừa vặn mở ra hồng bao, là đem Henri Poincaré phỏng đoán cho vô căn cứ. Nhìn kỹ trên giấy viết chữ, Lâm Diệp lại lắc đầu. Không đúng, không phải là vô căn cứ Henri Poincaré phỏng đoán, mà là đem Henri Poincaré phỏng đoán chứng minh cho vô căn cứ. Lục soát một chút trong đầu ký ức, Lâm Diệp mới nhớ tới. Henri Poincaré phỏng đoán mặc dù là 7 cái ngàn hy năm toán học lĩnh vực nan đề, nhưng lại là đã trở thành được chứng minh đi ra. Nước Nga nhà số học nghiên cứu bên trong qua bên trong Bremen tại năm 2003 tả hữu chứng minh Henri Poincaré phỏng đoán, nhưng là bây giờ bị Lâm Diệp cho vô căn cứ chứng minh quá trình. Như vậy thì nói rõ, cái này Henri Poincaré phỏng đoán trên thế giới này còn không có bị nhân chứng minh. Cái này Henri Poincaré phỏng đoán, từ thế kỷ trước 30 năm thay mặt bị đưa ra đến nay, đi qua trọn vẹn 70 năm, mới bị người hoàn toàn chứng minh đi ra. Thậm chí ngay cả về sau thử lại phép tính chứng minh quá trình công việc này, đều phải đi qua thời gian mấy năm. Cho nên, tại năm 2000 thời điểm, Henri Poincaré phỏng đoán cùng cái khác lục đạo vấn đề bị khắc lôi toán học viện nghiên cứu cho rằng là trọng yếu kinh điển vấn đề, trải qua rất nhiều năm vẫn chưa giải quyết. Khắc lôi toán học viện nghiên cứu ban giám đốc quyết định thành lập 700 vạn đô la thưởng lớn quỹ ngân sách, mỗi cái vấn đề giải quyết đều có thể đạt được 100 vạn đô la ban thưởng. Mẹ nó, cũng không biết là gia quyển người thất đức, vẫn là hồng bao hệ thống thất đức. Người mẹ nó tại một học sinh trung học toán học áo thi đấu bài thi bên trên, vậy mà thả một đạo nhân loại đến bây giờ đều không có giải quyết toán học đoán muốn. Nghiêu, thật mẹ nó quá trâu. Chấm ngoặc kép, làm rõ mạch suy nghĩ về sau, Lâm Diệp cũng là giờ khóc giờ cười a. Bởi vì, đoán chừng tuyệt đại bộ phận tham gia toán học áo thi đấu các học sinh, chỉ sợ cũng không biết đạo này để liền là chứ danh Henri Poincaré phỏng đoán. Sau đó còn vẫn cảm thấy là năng lực chính mình có vấn đề, cho nên mới không giải được đề thi này. Có điều, cứ như vậy cũng đúng lúc. Khó khăn đề mục, mới có khiêu chiến mà. Nhếch miệng lên, Lâm Diệp rất đắc ý địa điểm đánh sử dụng cái kia một chương Henri Poincaré đoán muốn chứng minh quá trình, vô căn cứ giấy. Sau đó liên quan tới suy đoán này chứng minh tất cả quá trình đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện lên ở trong đầu của hắn ở trong. Mà lại, kết hợp nhà số học chi hồn năng lực về sau, đối với những này chứng minh quá trình, Lâm Diệp là hoàn toàn rõ ràng nắm giữ, đồng thời cảm thấy hết thảy là sinh động như thế cùng hoạt bát. À, không đúng, cái này bài thi trống không trang hơi ít nha. Toàn bộ chứng minh quá trình, nói thế nào cũng phải không sai biệt lắm 20 tấm giấy a. Cái này mẹ nó viết như thế nào đi, liền ngay cả bản nháp giấy đều không đủ. Đánh giá tính một chút toàn bộ chứng minh quá trình cần có tính toán quá trình, Lâm Diệp lúc này nhấc tay giống lão sư giám khảo phản ứng nói. Lão sư, có thể hay không cho thêm ta một chút bản nháp giấy? Lão sư giám khảo cau mày một cái, bất quá vẫn là từ trên giảng đài cầm 2 tấm bản nháp giấy đưa xuống dưới cho Lâm Diệp. Thế nhưng, Lâm Diệp lại lắc đầu nói ra. Thật xin lỗi, lão sư, cái này chỉ sợ có chút không quá đủ. Chấm ngoặc kép, làm sao lại không đủ? Ngươi xem một chút, cái khác thí sinh đều 2 tấm lớn như vậy bản nháp giấy đều đủ. Ta đều cho thêm 2 ngươi tờ, còn có thể không đủ? Lão sư giám khảo không tức giận nói. Mà lại, người những này cũng xài chưa hết, làm sao lại nói không đủ đâu? Ta nói không đủ liền là không đủ nha. Lão sư, làm phiền ngươi lại cho ta cầm 18 tấm bản nháp giấy. Lâm Diệp thốt ra lời này, chính khẩn trương làm bài mục đích các thí sinh cũng nhịn không được ghé mắt nhìn qua. Xoa, người này là tới quấy rối a. Còn muốn 18 tấm bản nháp giấy, hắn là đem ra chùi đít sao? liền là chùi đít cũng dùng không nhiều như vậy bản nháp giấy nha. Ta nhìn liền là tới quấy rối. Đoán chừng là bị lần này bài thi đề mục cho làm khó. Cũng đúng, lần này đề mục quá mẹ nó khó. Đều là cái quỷ gì a? Ngoặc kép, nghe được cái khác thí sinh xì xào bàn tán. Lão sư giám khảo lập tức quát lớn. An tĩnh, khảo thí trong lúc đó. Không cho phép nói chuyện bắt chuyện. Sau đó lại nhìn xem Lâm Diệp cái kia nháy nháy muốn giấy. Viết bản thảo ánh mắt. Vừa phá lệ khai ân từ trên giảng đài đem còn lại tất cả bản nháp giấy lấy tới. Chúng ta trường thi dư thừa giấy viết bản thảo đều ở nơi này. Liền còn có 3 tấm. Toàn bộ cho ngươi. Lão sư giám khảo nói ra. Nhưng Lâm Diệp nhưng như cũ lắc đầu nói ra. Lão sư, thật chưa đủ. Nếu không, ngươi giúp ta đi cái khác trường thi mượn một chút. Làm sao lại không đủ? Ngươi xem một chút ngươi. Không liền còn lại sau cùng một đạo đề không có viết a. Nơi này đều 5 tờ trống giấy viết bản thảo. Còn chưa đủ ngươi làm bản nháp sao? Cái kia lão sư giám khảo cũng không có đi nhìn lần này bài thi. Cho nên căn bản cũng không biết rõ cuối cùng một đạo đề lại là đại danh đỉnh đỉnh Henri Poincaré. Phỏng đoán, ta không phải là dùng để làm bản nháp. Liền là cuối cùng một đạo đề. Muốn chứng minh. Chứng minh quá trình quá dài. Bài thi bên trên không gian viết không đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp một bộ chuyện đương nhiên nói ra. Tổng cộng chỉ ít cần 20 tấm bản nháp giấy dạng này không gian. Vẫn là ta bớt lấy một chút viết dày một chút mới được. Chấm ngoặc kép, người nói bậy bạ gì đó. Đề mục gì cần nhiều như vậy trống rỗng. Chấm ngoặc kép, lão sư giám khảo thật là bị Lâm Diệp lời này tức giận đến quá sức. Cảm thấy hắn là tại hồ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng khi hắn nghiêm túc hướng về bài thi nhìn một chút về sau. Liền cả người sửng sốt. Thậm chí còn nhịn không được bạo nói tục nói. Ngoạ tào. Đây là Henri Poincaré phỏng đoán. Mẹ nó. Chỗ nào cái thất đức cháu trai gia quyền. Đem Henri Poincaré phỏng đoán đều cộng vào. Lúc đầu trong trường thi các thí sinh. Đều bị cái này bài thi cho giày vò đến gần chết. Đột nhiên nghe được ngay cả lão sư giám khảo đều thốt ra trách mắng quyển người. Thật là vui cảm giác không hiểu. Nhao nhao nhịn không được cười lên ha hả. Thế nhưng không có vài giây đồng hồ. Tiếng cười liền im bặt mà dừng. Tất cả mọi người tại dư vị vừa rồi lão sư giám khảo nói lời kia. Henri Poincaré phỏng đoán. Ngoạ tào. Cuối cùng này một đạo đề mẹ nó là Henri Poincaré phỏng đoán. Những này dù sao cũng là nghiên cứu toán học áo thi đấu học sinh. Tuy là ngay trong bọn họ phần lớn người không biết Henri Poincaré phỏng đoán cụ thể là cái gì nội. Dung, thế nhưng cái danh này thế nhưng đã nghe qua rất nhiều lần. Cho nên, hiểu được về sau, các thí sinh cũng cùng theo một lúc mắng lên. Hắn mèo a, ngay cả thế giới đỉnh tiêm nhà số học đều không giải được Henri Poincaré phỏng đoán. Ra cho chúng ta những này học sinh cấp 3 làm. Lại còn có loại này thao tác a. Đây không phải nói rõ muốn hại chúng ta a. Chúng ta nếu có thể giải khai suy đoán này. Còn cần đến tham gia thi đại học a. Đừng nói không ai có thể làm ra được. Coi như thật sự có người có thể làm ra đến. Thời gian cũng tuyệt đối không đủ a. Loại trình độ này phỏng đoán. Chứng minh quá trình. Cho dù là trên thế giới nổi danh nhất nhà số học. Muốn chứng minh, chỗ nào cái không phải là đi qua một năm nửa năm mới có thể thành công a? Mẹ nó, hố, quả thực là thần hố. Ta đều muốn nộp bài thi không làm. Chấm ngoặc kép, an tĩnh, mọi người im lặng. Cuối cùng này một đạo đề đích thật là có chút vấn đề. Ta biết phản ứng đi lên. Hiện tại các ngươi cố gắng làm hắn đề mục của hắn. Dù sao cuối cùng một đạo đề. Tất cả mọi người làm không được. Cũng giống vậy rất công bằng. Chấm ngoặc kép. Lão sư giám khảo gặp các thí sinh làm ồn ngồi dậy. Cũng là đầu đầy mồ hôi. Vội vàng giải thích nói. Nhưng vào lúc này. Lâm Diệp lại ở bên cạnh hắn yếu ớt nhấc tay nói ra. Lão sư. Người sai. Cái gì sai. Người cũng đừng mù quấy rối. Tại lão sư giám khảo xem ra.